Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 59, 100.000 năm hồn cốt. Tăng thêm, cầu phiếu con, cực bắc ngoài thành hai đạo bị gió tuyết tràn ngập thi thể lẳng lặng đứng vững. Đợi đến bị cực bắc thành tư khoa đặc phát hiện lúc, đã bị đông cứng thành tượng băng. Ngồi chờ khen thưởng tư khoa đặc trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Vội vàng trở lại cực bắc thành, đem tin tức báo cáo cho giáo hoàng điện. Hai vị phong hào đấu la vẫn lạc, tư khoa đặc đã không dám tưởng tượng chính mình đem phải đối mặt cái gì rồi. Hắn chỉ có thể long đong cùng đợi, mà hết thảy này cùng đã rời đi Trần Tiểu Minh không có nửa phần quan hệ. Ba ngày sau đó, Mặc Tuyết thành Thiên Đấu Đế quốc phương bắc một tòa thành thị. Đi mấy ngày, Trần Tiểu Minh rốt cục lại lần nữa tìm tới thành thị. Vừa vào thành, Trần Tiểu Minh tìm cái khách sạn ở lại, tắm nước nóng, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Trong tay khối kia trước đó được từ tử thần đấu la hồn cốt bị loay hoay. Đạt được khối này hồn cốt, Trần Tiểu Minh một mực không có hấp thu. Trên đường phong trần mệt mỏi, giờ phút này ngưng xuống, Trần Tiểu Minh ngược lại là có rảnh suy nghĩ thật kỹ một chút. Cũng không biết khối này hồn cốt là bao nhiêu năm, hơi hơi nhắm mắt cảm thụ được hắn phía trên tản ra nhàn nhạt ba động. Không có trong phiến khác, Trần Tiểu Minh thì mở mắt ra bên trong, trong ánh mắt có vẻ thất vọng, mi đầu khẽ nhíu một cái, theo hồn lực ba động nhìn lại. Chỉ có hơn 2 vạn năm hồn lực ba động, rất là yếu ớt, dạng này một khối hồn cốt, để trước đó muốn hấp thu Trần Tiểu Minh không khỏi lộ vẻ do dự. Mới hơn 2 vạn năm, quá yếu điểm đi, không phù hợp thực lực của hắn nha. Sờ lấy hồn cốt, Trần Tiểu Minh bắt đầu suy tư lên, nhưng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi tinh quang lóe lên, ngồi dậy. Hệ thống, tâm lý yên lặng hô hô một tiếng, một đạo lưu quang lóe qua, bị Trần Tiểu Minh quên lãng hồi lâu hệ thống mặt bảng lại lần nữa hiện lên. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 26 võ hồn, thanh mộc thụ hồn lực, cấp 99, cộng 157635250010000000000 đệ nhất hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ hai hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ ba hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ tư hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ năm hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ sáu hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ bảy hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ 8 hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 thứ 9 hồn hoàn. 100.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 bản thể. Thanh mộc thụ huyết mạch, không tâm dương liễu, sơ cấp, cộng 157635250010000000000 đồ vật. Vạn năm hồn cốt, 27.000 năm, cộng 15.763.525.000 đến 10.000 điểm kinh nghiệm. 15.763.525.000 mấy tháng không thấy. Điểm kinh nghiệm ngược lại là tăng không ít, theo trước đó hơn 7 tỷ. Tăng tới bây giờ hơn 150 triệu, nhìn một cái hồn lực phía sau thăng cấp, Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra nụ cười, hiện tại kinh nghiệm giá trị có vẻ như liền có thể thành thần nha. Trăm cấp thành thần, cần có kinh nghiệm bất quá 11 tỷ mà thôi. Trần Tiểu Minh mấy tháng nay ngược lại là lưu giữ đủ. Bất quá, hiện tại Trần Tiểu Minh ngược lại không gấp lấy thành thần. Điểm kinh nghiệm liền đầy đủ thăng cấp một lần. Ai biết thành thần về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Tính cách cẩn thận Trần Tiểu Minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành sự. Mà lại, hiện tại thành thần thì thăng cấp một lần cũng làm không được mạnh nhất. Thà rằng như vậy, không bằng trước cầu thả lấy, cầu thả hắn cái dài đằng đẵng. Hắn Trần Tiểu Minh làm hồn sư thì làm mạnh nhất cực hạn đấu la. Thành thần, hắn cũng muốn duy nhất một lần trực tiếp thành mạnh nhất thần vương. Khụ khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, bước gắn xong, Trần Tiểu Minh cảm thấy thành thần vẫn là thẳng xa xôi sự tình. Ánh mắt hướng về giao diện thuộc tính phía dưới nhìn tới. Khi nhìn đến đồ vật cái kia một cột lúc, trong mắt không khỏi vui vẻ. Quả nhiên, hồn cốt cũng có thể thăng cấp. Vừa mới Trần Tiểu Minh liền nghĩ đến, đã hệ thống liền hồn hoàn đều có thể thăng cấp. Cái kia hồn cốt có phải hay không cũng có thể tăng lên đây. Bây giờ thấy hồn cốt phía sau, cộng, số, không khỏi yên tâm xuống tới. Nhìn lướt qua thăng cấp kinh nghiệm, cùng thăng cấp hồn hoàn một dạng, Trần Tiểu Minh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình mắt thấy hơi nhỏ. Thành thần sự tình trước tiên có thể để một bên. Chính mình trước đó định ra 9 cái trăm vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Có vẻ như có thể sửa đổi một chút. 9 cái trăm vạn năm hồn hoàn, cộng thêm nguyên bộ trăm vạn năm hồn cốt. Lực lượng như vậy, Trần Tiểu Minh có vẻ như cảm thấy mình không thành thần đều có thể đem thần chùy phát nổ nha. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trong đầu đã tưởng tượng thấy chính mình một thân kim quang lóng lánh trăm vạn năm hồn hoàn, nguyên bộ trăm vạn năm hồn cốt, tay cầm một thanh thanh mộc long thương, đứng tại chúng thần chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh nghiêu bức bộ dáng. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi có chút phiêu giật, sau một hồi lâu mới là lấy lại tinh thần. Như thế hình ảnh quá tốt đẹp, Trần Tiểu Minh nội tâm đã quyết định, trước cầu thả lấy, tích lũy cái hơn 100 tỷ điểm kinh nghiệm, về sau lại một lần nữa bạo phát. Hắn muốn trở thành đấu la vị diện, cái thứ nhất dám lấy phàm nhân chi khu, cùng chúng thần đối kháng tồn tại. Tâm lý hào tình vạn trường, hậu thủ vạn năm tốc độ tay điên cuồng chỉ vào lấy. Vạn năm hồn cốt, 27.000, 47.000, 67.000, 87.000, 100.000. Một cỗ bàng bạc hồn lực dung nhập hồn cốt bên trong. Chỉ thấy hồn cốt phía trên lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hồn lực ba động chậm rãi tăng cường. Bất quá trong phiến khác, chỉ thấy hồng mang lóe lên. Trần Tiểu Minh trong tay hồn cốt tựa như phát sinh biến chất đồng dạng. Nguyên bản hồn cốt tuy nhiên cũng là trong suốt, nhưng là giống như một kiện tử vật. Mà giờ khắc này hồn cốt thì là dường như đã có được sinh mạng đồng dạng. Nắm hồn cốt tay, có thể cảm nhận được nhàn nhạt dòng nước ấm đang cuộn trào lấy. Rất là dễ chịu, 100.000 năm hồn cốt, thật sự là không tầm thường nha. Cảm thụ được 100.000 năm hồn cốt bên trong ba động, Trần Tiểu Minh hơi hơi híp mắt lại. Dạng này hồn cốt mới xứng đôi thực lực của hắn. A, lại nói, chính mình là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Vì cái gì ta cho tới bây giờ không có cảm nhận được ta có hồn cốt? Nghĩ đến chính mình là hồn thú, Trần Tiểu Minh thân thủ trên người mình mò lên, sờ soạc đã nửa ngày, cái gì đều không có. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh không khỏi có chút nghi ngờ. Không phải nói 100.000 năm tất rơi hồn cốt sao? Cái kia 100.000 năm hồn thú nhất định có nha. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh có vẻ như chưa từng có gặp cái nào hồn thú dùng qua. Ta đi, cái này không công bằng nha. Nhân loại giết hồn thú, có thể thu hoạch được hồn cốt, hồn thú chính mình lại không có. Cái này còn có thiên lý sao? Nghĩ nghĩ hệ thống khôi phục công năng, Trần Tiểu Minh trong đầu lóe qua một cái nguy hiểm ý nghĩ. Cũng không biết cái kia khôi phục công năng bao gồm hay không phục sinh. Nếu như bao quát phục sinh, Trần Tiểu Minh trong mắt không khỏi lóe ra sát ý. Hắn, Trần Tiểu Minh cũng là ác như vậy. Một kích động lên, ngay cả mình đều giết. Ai, vẫn là thôi đi. Trầm tư thật lâu, nhìn một cái điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh vẫn là thở dài. Không dám hiện tại liền xuống tay. Một cái 100.000 năm hồn cốt mà thôi. Không đáng, vạn nhất thật có phục sinh công năng. Nhưng điểm kinh nghiệm không đủ. Vậy liền cắm, cho nên ý nghĩ này vẫn là lưu đến về sau đi. Bây giờ nghĩ lại, Trần Tiểu Minh đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước ngây ngốc xử lý Thái Thản Tuyết Ma Vương, thế mà quên cầm hồn cốt. Đáng chết, cũng không biết bị cái nào hồn thú lấy được. Trong miệng chửi mắng hai tiếng thì đã trễ, bây giờ trở về cực bắc chi địa cũng không thực tế. Tuyết đế cùng băng đế cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tìm không thấy các nàng. Lắc đầu, để Trần Tiểu Minh giết còn lại hồn thú. Trần Tiểu Minh nội tâm cũng không quá nguyện ý. Không phải 100.000 năm hồn thú. Hồn cốt tỷ lệ rớt quá thấp. Chu diệt cực bắc chi địa tất cả hồn thú, cũng không biết có thể hay không gom góp một bộ. Ngay tại Trần Tiểu Minh mặt ủ mày trao thời điểm, nhìn một cái trong tay hồn cốt, tựa như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Hắc hắc, ta làm sao quên còn có võ hồn điện đâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.